Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 109 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 8. Bà khấu đai lưng phác họa hắn eo nhỏ. Màu đen hưu nhàn quần sấn đến hắn hai chân thon dài thẳng tắp. Sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi. Cổ áo tùy ý rộng mở. Tinh xảo xương quai xanh dụ hoặc người khác tầm mắt. Rút đi trong ngục giam kia xám xịt chế phục. Nam nhân thoạt nhìn càng thêm mị lực bắn ra bốn phía. Mặt mày đẩy ra vô hạn ý cười thật sự là chọc người trong mắt. Hắn quá kiêu ngạo, bỏ qua một bên trốn ngục không đề cập tới. Chạy ra sau cư nhiên không biết trốn tránh. Còn rõ như ban ngày dùng gương mặt thật ra tới đi lại. Hắn là thật sự cho rằng chính mình lợi hại đến cho dù như vậy cũng sẽ không bị chảo. Ngươi như thế nào tại đây? Ôn Noãn kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ngụy trang thành chính mình phen Bạch Lễ. Ngươi thật lâu không tới xem ta, Bạch Lễ hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Nam nhân thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Tựa hồ có vô hạn ủy khuất đừng ở trong lòng vô pháp phát tiết. Ôn Noãn liếc Bạch Lễ giống như đáng thương hề hề biểu tình. Ngươi là tưởng nói ngươi tưởng ta cho nên mới chạy ra. Bạch Lễ cho Ôn Noãn một cái, vẫn là ngươi hiểu ta, vui vẻ tươi cười. Ôn Noãn lặng im một hồi. Đáp lại hắn một cái đại đại xem thường. Sách này ký tên thiêm hỏng rồi. Ta cho ngươi một lần nữa đổi một quyển đi, Ôn Noãn sửa sang lại một chút biểu tình. Bày ra một bộ đối đãi phen thân thiết bộ dáng. Bạch Lễ khóe miệng tươi cười thu thu. Hắn chậm rãi cong lưng. Duỗi tay cầm Ôn Noãn lấy bút tay. Không cần như vậy phiền toái, hắn kéo tay nàng ở thư thượng chậm rãi hoạt động. Ký tên bút tiếp theo cái kia dư thừa tuyến xuống phía dưới kéo dài. Vừa thu lại một phóng. Một viên xinh đẹp tình yêu trụy ở Ôn Noãn tên mặt sau. Cứng đờ tay bị ấm áp bàn tay hoàn toàn bao bọc lấy. Qua lại du tẩu chi gian. Giống như không phải chính nàng tay giống nhau tùy ý đối phương khống chế. Canh giữ ở hai bên nhân viên công tác mắt thấy nhà mình công ty tác giả bị người phi lễ tự nhiên là không vui. Bọn họ vén tay áo tưởng tiến lên đem nam nhân kia kéo ra. Nhận thấy được phía sau người động tác, Ôn Noãn quay đầu lại cấp nhân viên công tác đệ cái ánh mắt. Ý bảo bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hai người chi gian ái muội hỗ động làm ở phía sau xếp hàng chúng các fan nhìn vừa vặn. Các nàng hai mặt nhìn nhau, ríu rít nhỏ giọng nghị luận lên. Đây là đại đại bạn trai. Không thể nào, đại đại vẫn luôn độc thân à. Ngày hôm qua còn ở trong đàn tự xưng độc thân cầu đâu, này nam chính là yêu thầm nhà ta ấm bảo. Đi, dám đến cùng ta đoạt đại đại. Xem ta 40 mễ lớn lên đại đao. Hồn đạm, đừng tưởng rằng lớn lên soái liền có thể đối nhà ta đại đại động tay động chân. Các fan tự cho là rất nhỏ thanh nghị luận bị Ôn Noãn nghe xong cái rõ ràng. Nàng ngước mắt trầm mặc không nói ngẩng đầu liếc Bạch Lễ liếc mắt một cái. Bạch Lễ giống như không nghe được sau lưng người nghị luận giống nhau. Trên mặt hắn như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười. Cảm ơn Noãn Noãn đại nhân tình yêu, Bạch Lễ thu hồi tay khi thuận tiện đem Ôn Noãn trong tay ký. Tên bút rút ra, một cái tay khác cầm thư xoay cái phương hướng chính diện đối với chính mình. Ký tên bút dừng ở kia viên tình yêu mặt sau. Chỉ chốc lát, nét bút lưu sướng, Bạch Lễ, hai chữ liền xuất hiện ở giao diện thượng. Hắn lại ở liêu ta. Sao? Ôn Noãn mặt ngoài không dao động. Trong lòng tắc không xác định suy đoán Bạch Lễ ý tưởng. Nàng thích hoàn toàn khống chế sở hữu sự tình phát triển. Cho dù trung gian khả năng sẽ ra một ít không tưởng được tiểu nhạc đệm. Nhưng kia đều sẽ không ảnh hưởng đại cục. Nhưng là lần này cái này hoàn toàn không có biện pháp đắn đo đến Bạch Lễ thật là làm nàng thực. Không có cảm giác an toàn. Ấn lẽ thường tới nói. Lúc này Bạch Lễ đối nàng hẳn là không có trừ bỏ giết chết nàng bên ngoài tâm tư. Nhưng là hắn người này lại không thể luôn là dùng lẽ thường tới suy đoán. Nói không chừng hắn đột nhiên liền phát hiện nàng mị lực. Ái nàng ái muốn chết muốn sống đâu. Từ từ, Ôn Noãn vội vàng ngăn chặn chính mình kia tự luyến ý tưởng. Ngẫm lại phía trước cái kia bom sự kiện. Chưa chừng một hồi Bạch Lễ lại sẽ nói ta muốn nhất chính là ngươi trái tim, loại này phá hư. Không khí nói, vị tiên sinh này không cần chậm trễ thời gian. Mặt sau người đều còn đang chờ đâu, lại lần nữa nghĩ đến cái kia bom sự kiện. Ôn Noãn khóe miệng trừ trừ không nghĩ lại cùng Bạch Lễ nói chuyện. Tuy nói vì âu yếm đại đại nhiều bài một hồi đối với các nàng cũng cam nguyện. Nhưng là phía trước người nam nhân này chậm trễ thời gian thật sự quá dài. Liền tính hắn là đại đại bằng hữu. Một ít các fan cũng chậm rãi bắt đầu phun tào. Bạch Lễ quay đầu lại nhìn phía sau đám người liền gật đầu tự giác mà tránh ra vị trí. Mặt sau người thấy nam nhân rốt cuộc rời đi. Vội vàng theo thứ tự về phía trước đi lại. Chỉ chốc lát. Bạch Lễ thân ảnh liền bị đám người nuốt hết. Mấy ngày nay vất vả. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Ta làm tiểu mở ra xe đưa ngươi, biên tập vỗ vỗ Ôn Noãn bả vai. thuận tay cho nàng nhéo nhéo nhức mỏi cơ bắp. Không cần, tất cả mọi người đều rất mệt. Sớm một chút trở về đi. Ta đánh xe về nhà là được. Ôn Noãn xua xua tay. Ý bảo đã đứng lên Tiểu Trương không cần phiền toái. Mấy ngày nay hội ký tên xác thật làm cho tất cả mọi người đều tinh bì lực tẫn. Có thể sớm một chút trở về nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Biên tập lại lần nữa xác nhận Ôn Noãn có thể chính mình sau khi trở về liền gật đầu đồng ý. Người chú ý an toàn A, hội ký tên thượng phát sinh sự biên tập làm người phụ trách tự nhiên là biết đến, tuy rằng nàng lúc ấy không có tận mắt nhìn thấy đến. Nhưng là căn cứ những người khác miêu tả. Cái này thích động tay động chân nam nhân thật sự là có điểm nguy hiểm ân y ân. Yên tâm đi, Ôn Noãn cười gật gật đầu. Nhà ta cái kia tiểu khu ngươi là biết đến. Từ cổng lớn liền bắt đầu có các loại bảo an tuần tra. Đến lúc đó xe taxi trực tiếp chạy đến tiểu khu cửa. Ta xuống xe liền sẽ gặp được bảo an, vậy ngươi mau trở về đi thôi. Hảo hảo nghỉ ngơi, ân, biên tập đi theo Ôn Noãn ra sẽ thính. Nhìn theo nàng thượng xe taxi sau. Yên lặng nhớ kỹ xe taxi bảng số xe cùng phía trước công tác chứng minh thượng cá nhân tư liệu. Ôn Noãn phất tay cáo biệt biên tập sau liền cả người đều nằm liệt trên ghế sau. Nàng một bên xoa chính mình bủn rủn thủ đoạn. Một bên nhắm mắt lại hòa hoãn trong mắt chua xót. Mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi. Về nhà sau nàng nhất định phải hảo hảo mà đánh một giấc dưỡng dưỡng tinh thần. Kế tiếp nàng muốn đình bút một đoạn thời gian. Đồng thời chiếu cố viết tiểu thuyết hòa đàm luyến ái thật sự là một cái không có khả năng hoàn. Thành nhiệm vụ, Bạch Lễ là cái bất an kịch bản ra bài xà tinh bệnh. Nàng cần thiết muốn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở hắn trên người. Bằng không người này nàng tuyệt đối bắt không được. Tiểu cô nương, ngươi thoạt nhìn rất mệt a. Tài xế đại thúc một bên chuyển động tay lái một bên cười ha hả mở. Miệng nói, ân, bởi vì công tác Ôn Noãn thuận miệng đáp lời. Người trẻ tuổi phải hiểu được lao giật kết hợp a. Tài xế đại thúc nói. Ân, cảm ơn tài xế sư phó quan tâm ân y. Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Phía trước chính là ta trụ tiểu khu, Nga. Nam Châu quốc tế tiểu khu đúng không? Tài xế đại thúc tham đầu tham não nhìn phía trước lộ. Đúng vậy, Ôn Noãn ngồi thẳng thân mình. Từ trong bao lấy ra tiền bao chuẩn bị đài thọ. Bao nhiêu tiền a? Tài xế nâng nâng mí mắt. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn hậu tòa Ôn Noãn liếc mắt một cái. Không cần tiền, Ôn Noãn sửng sốt. Này ngữ khí, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đôi mắt vừa lúc đối thượng kính chiếu hậu trung thâm thúy con ngươi. Đem ngươi mệnh cho ta là được, tác giả có lời muốn nói. Quá hai ngày cúc hoa ra đều thu thập xong sau liền sẽ không đổi mới ít như vậy kiên định mặt. Hết chương.